Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tiến công Lâm Muội Muội. Mà ở thành thị một chỗ khác, một cái con cú thiếu nữ cũng không chìm vào giấc ngủ. Lâm Sảng ăn mặc lông nhung mèo tai cụp áo ngủ, ôm điện thoại, ghé vào bên giường, tiểu cước nha qua lại đong đưa lấy. Tiểu Ni, còn không có tan học ư? Đến rồi, lại nói ngươi bên kia hiện tại nên vậy nửa đêm 12 chọn không phải là lại ý định ngày mai theo. Đạo thất bổ cảm giác, không sợ chủ nhiệm lớp giết chết ngươi, thân ở kim cổng vòm quốc Dương Phương Ni. Thừa dịp lúc nghỉ trưa gian, đáp lại lấy khuê mật đoạt mệnh liên hoàn ca, cho nên nói, ngươi tại sao phải đi làm trao đổi sinh nha, đều không có người cho ta đánh yểm trợ rồi. Ngươi một phút đồng hồ phát một đầu Zalo chính là vì cùng ta nói cái này, tốt ta sai rồi. Đúng vậy, người ta thật sự ngủ không được sao? Tương đương, Lâm Sảng ôm điện thoại trên giường đánh cho cái biến, tiếp tục nói, người ta hôm nay thật sự đụng phải một cái rất đẹp trai tiểu ca ca. So Mẫn Trí ca ca còn đẹp trai, ta quyết định phải thay đổi lão công rồi. Không cần nghi vấn. Cái này Mẫn Trí lại là một cái mới xuất đạo tiểu thịt tươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy ngoặc kép. Đối với hảo hữu lại phấn một cái. Dương Phương Ni một chút cũng không kinh ngạc. Lại để cho Dương Phương Ni tương đối im lặng chính là tỷ tỷ. Người vài ngày trước mới bị bắt cóc qua một lần ai. Nhưng lại bị trói lại quả bom thiếu chút nữa chết mất. Khi đó đều không gặp người kích động như vậy qua. Đây không phải là không chết sao? Ta Dương Phương Ni ăn xong. Lâm Sảng phát ra tạ loại tiếng cười. Nói thật tiểu ca ca thật sự tốt có hình. Hơn nữa còn là cảnh sát chế ngự cái gì? Quả thực không cần phải quá có cảm giác tương đương. Hiện tại cảnh sát tiểu ca ca đều như vậy có hình. Sau mấy tháng trước ta không phải cùng ngươi đã nói. Ta cũng vậy đụng phải một cái ư. Không phải là cùng một cái, Dương Phương Ni nghi hoặc. Không phải rồi, Lâm Sảng rất khẳng định trả lời, ta đụng phải đây là tại vụ án bắt cóc ở phía. Trong cứu ta đại anh hùng, cảnh sát hình sự ca ca, người gặp phải chính là cái kia cảnh sát khu vực Lâm Sảng hoàn mỹ đem giải cứu nàng mặt khác. Cảnh sát hình sự đám bọn họ bỏ qua, ai ui. Ngươi dám xem thường cảnh sát khu vực có tin ta hay không, hiện tại liền giết về nước đi. Dương Phương Ni khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ. Xem ra Mẫn học tại hắn trong suy nghĩ hình tượng có lẽ hay là cao lớn thượng. Xem một mình ngươi lẻ loi hiu quạnh. Đang ở dị quốc tha hương. Bổn tiểu thư tửu không cùng người so đo rồi. Lâm Sảng không có tranh cãi nữa luận xuống dưới. Có thể đã thành thục chúng ta đều nhanh muốn 15 tuổi rồi. Tốt, ta quyết định đi làm điểm thành thục sự tình. Ngoặc kép, Dương Phương Ni nghi vấn. Lâm Sảng khí phách hò hét, ta muốn chủ động phóng ra. Mẫn học hai ngày này có chút không có việc gì. Cứ việc chi đội ở phía trong mặt khác mỗi người thoạt nhìn đều rất bận rộn bộ dáng. Nhưng quan hoàng tể không có lên tiếng. Mọi người cũng không có tìm hắn hỗ trợ. Một cái phòng Lục Thiên Bách cũng thần thần bí bí, thường xuyên tính không tại văn phòng, không biết đang làm cái gì. Mẫn học cảm thấy có thể là tự quan hoàng tể giới thiệu hắn là tuyên truyền nơi hậu. Tất cả mọi người không có ý tứ sai xử hắn. Hình trinh bản án cơ bản đều muốn cùng tội phạm liên hệ, nhất là bọn hắn một chi đội phụ trách đều là tương đối nghiêm trọng án kiện, tội phạm lại càng cùng hung cực ác. Tất cả mọi người không muốn mang theo một cái nhược gà bốn phía đi bộ. Đinh, bàn máy tính trên mặt bắn ra thu được bưu kiện nhắc nhở. Mẫn học mở ra sau có chút ít kinh ngạc, dĩ nhiên là hắn đoạn thời gian trước ghi tin tức bản thảo bị Ma Đô báo chiều mướn người. Hiện tại báo chí mướn người còn rất công bình công chính nha. Xem ra tháng này khảo hạch có rơi xuống. Mẫn học thật là thỏa mãn. Cao hứng phía dưới, tải online siêu siêu nên báo chí điện tử bản, nhìn nhìn hướng kỳ nội dung, một bản đều là về quốc tế thế cục, quốc gia chính sách, kế tiếp là tài chính và kinh tế bản, văn thể sách giải trí, xã hội bản, từ từ, xã hội bản chủ biên, Trầm Quân một cái nhìn quen mắt danh tự khắc sâu vào mi mắt. Ha ha a, nguyên lai có lẽ hay là dính nội dung quang, đương đương đương làm, cửa phòng làm việc bị gõ vang, mời đến, Lâm Sảng tham tiến đầu đến, Mẫn ca ca tương đương, Mẫn học một hồi đau đầu, Tiểu Sảng ngươi lại trốn học. Lâm Sảng cái này tiểu nha đầu, gần đây mỗi ngày không đến tan học thời gian, bỏ chạy đến hình trinh trung đoàn tìm đến hắn, bảo là muốn thỉnh hắn ăn cơm. Hai ngày trước đều bị hắn kiếm cớ chi đi, nhưng tiểu cô nương này thật là kiên nhẫn. Hình trinh trung đoàn cách Lâm Sảng trường học cũng không gần. Như vậy tính toán, nhà buổi chiều cơ bản sẽ không đi học. Lại nói, hình trinh trung đoàn cửa tốt như vậy tiến cổng bảo vệ cũng không quản sự sao, không có a. Ta cùng lão sư thỉnh qua nghỉ, Mẫn học ngẫm lại cũng là, vừa đã xảy ra làm tình tình, nếu như không mời giả trốn học lời mà nói. Không thấy đến người lão sư đã sớm lại báo động, Tiểu Sảng, ngươi hiện tại mỗi ngày chủ nghiệp là học tập, bởi vì cái gọi là đứng thẳng dùng lập học vì trước. Lập học dùng đọc sách làm gốc, Mẫn học tận tình khuyên bảo lấy, cảm giác mình sớm đi vào trung niên kỳ, rõ ràng sử dụng gia trưởng giọng điệu, ta sẽ học nha, nhưng cùng ăn cơm không xung đột, Lâm Sảng vẻ mặt dí dỏm. Hiển nhiên hoàn toàn không có nghe đi vào. Quả nhiên có sự khác nhau. Chúng ta cứu ngươi thật sự chỉ là chỗ chức trách. Hơn nữa chúng ta cũng có tương quan quy định. Không thể tiếp nhận ăn cơm khách. Mẫn học nghiêm trang giải thích. Tiểu cô nương, ngươi lòng biết ơn chúng ta đã muốn nhận được. Ngươi về sau hào hào học tập mỗi ngày hướng lên tựu là hướng ta đám bọn họ tốt nhất hồi báo. Lần này hiên ngang lẫm liệt lời nói đều nhanh đem bà Mẫn học chính mình cho cảm động khóc. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Tiểu nha đầu hôm nay coi như hạ quyết tâm. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Chính là mài trong phòng làm việc không chịu đi. Mùa đông sắc trời vốn tựu ám sớm. Lại lề mề muốn chậm. Lâm Sảng nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Trong mắt tựa hồ hiện lên một tia sợ hãi. Tội nghiệp nói, tốt, ta đây tựu đi trước rồi, Mẫn ca ca gặp lại. Không chờ Mẫn học đáp lời, Lâm Sảng chính mình trước chạy ra ngoài, đắc, đi theo, ra lại cái gì sự tình ai cũng đảm đương không nổi. Đứng xa xa nhìn tiểu cô nương đi ở phía trước, Mẫn học ở phía sau vụng trộm bảo hộ lấy, tại chuyển tiến một cái góc đường lúc. Mẫn học chợt phát hiện Lâm Sảng thân ảnh không thấy, vội vàng chạy tới, phát hiện tiểu nha đầu trốn tại nơi hẻo lánh sắt sắt phát run. Lâm Sảng, làm sao vậy? Mẫn học vội vàng chạy đến hắn trước người ngồi xổm xuống hỏi. Tốt hác, thật đáng sợ, có người xấu. Lâm Sảng chứng kiến Mẫn học đuổi theo, bề bộn bổ nhào vào hắn trong ngực, bờ môi run rẩy lấy nói. Mẫn học trầm mặc, xem ra đoạn thời gian trước bắt cóc sự kiện có lẽ hay là cho tiểu nha đầu để lại tâm lý oán hận. Chỉ là bình thường không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nói như vậy, Lâm Sảng mỗi ngày trước thời gian tan học, cũng là vì không trong bóng đêm hành tẩu Mẫn học tự động hỗ trợ bổ toàn bộ lý do. Lờ mờ chung hoàn toàn không có chú ý tới tiểu nha đầu trong mắt xẹt qua một tia tiểu giảo hoạt. Nam thần cơ ngực ghét, thế giới thiếu nợ thoải mái muội tử một cái au két. Nếu không ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm, vỗ tiểu nha đầu lưng an ủi hạ, Mẫn học thay đổi cái chủ đề. Ồ, những lời này gần đây thượng kính tỷ lệ bề ngoài giống như có chút cao nâng dậy Lâm Sảng. Hai người tại quanh thân tùy ý tìm một nhà nồi lẩu điếm, thỉnh người bị hại ăn cơm. Tổng không tính trái với quy định. Lâm Sảng sợ hãi đến nhanh, đi cũng nhanh, mấy khối dưới thịt bụng, sắc mặt lập tức hồng nhuận phơn phớt bắt đầu đứng dậy. Tuổi trẻ thật tốt, Mẫn Học dặn dò, trước cho trong nhà gọi điện thoại. Báo cái bình an, đã là tan học thời gian, luận tiếp không đến người Lâm phụ Lâm mẫu tâm lý oán hận diện tích. Lâm Sảng giờ phút này ngược lại nhu thuận vô cùng, nghe theo không sai, Trầm Quân còn đặc biệt gọi điện thoại đến xác nhận xuống. Trong bữa tiệc, Lâm Sảng thành công đã tới rồi Mẫn Học số điện thoại mã cũng tăng thêm Zalo. Yes, nam thần phương thức liên lạc ghét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.